Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 474, góc truyện audio.com. Chương 474, ngã bệnh, không còn cảm nhận được gì nữa sau khi Quách Cao Minh về đến nhà, đi tìm trong phòng ngủ không thấy Kiều Bích Ngọc đâu, anh hỏi người làm thì mới biết lúc này Kiều Bích Ngọc đang ở trong phòng của con. Trong phòng con bảo mẫu chăm sóc em bé và người giúp việc đều nhìn Kiều Bích Ngọc với vẻ kinh ngạc. Kiều Bích Ngọc đang ngồi bên chiếc nôi cầm một cuốn truyện cổ tích kể chuyện cho em bé nghe. Sau khi đánh bại mụ phù thủy độc ác, hoàng tứ và công chúa tổ chức hôn lễ trong lâu đài. Cô đang kể câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Sau đó Kiều Bích Ngọc gấp cuốn truyện lại, nghiêm túc nói với con rằng. Con ngoan, thực ra mấy câu chuyện, cổ tích này đều là lừa đảo hết, bé con nghe không hiểu. Kiều Bích Ngọc vươn tay ra nhéo cái má phúng phính của bé bánh bao nhỏ, em bé cười tâu toét, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch lại thỏa mãn, cứ cười a ha. Anh trai bánh bao lớn có vẻ không thích cười, cũng rất ít khi khóc nhè, nhưng bé lại luôn mở to đôi mắt trong xoe đen láy, lắng lặng nhìn Kiều Bích Ngọc như đang cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của mẹ bé, bộ dáng bé nhỏ mà lại nghiêm túc lạ thường, rất thú vị. Mỗi khi Kiều Bích Ngọc thấy tâm trạng mình không tốt đều chạy sang đây chơi với con. Nói thế nào thì nói, Kiều Bích Ngọc vẫn là cháu dâu của nhà họ Quách này, bà bảo mẫu cũng chỉ là người làm công mà thôi, dù trong lòng bà ta thấy hơi bực mình nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ nói một câu rũ bỏ trách nhiệm. Nếu như ngủ không đủ giấc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé thì tôi đây sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi chơi với con tôi thì liên quan gì đến bà chứ? Kiều Bích Ngọc không thể nhịn được nữa, rõ ràng là cô đã không còn cách nào khác. Bà bảo mẫu bị giật mình, đứng đơ tại chỗ, còn những người khác cũng càng không dám ho he. Cái nhà này lâm quy củ quy định thế, không biết Kiều Bích Ngọc nghĩ, vì muốn cho con lớn lên được ưu tú giống Quách Cao Minh, cô có thể nhịn những thiếu giáo dục trong gia tộc này, nhưng giờ ngay cả một người làm thuê cũng muốn ý kiến này ý kiến nọ, thật đúng là không coi cô ra gì. Rồi Kiều Bích Ngọc lờ họ đi, vươn tay ra vuốt vuốt những lọn tóc đen hơi xoăn của hai đứa trẻ, chúng không hề sợ cô, cứ để yên cho cô xoa nâng, em bé hơ hơ nâng tay nhỏ, vui vẻ cười, cố gắng lăn qua lăn lại, như muốn trèo lên người Kiều Bích Ngọc. Hai đứa trẻ mở to mắt nhìn cô, cực kỳ chân thành tha thiết, như là nghe hiểu hết tất cả. Sau đó nữa thì, trong cơn nóng giận, công chúa đã bỏ nhà ra đi. Mấy người giúp việc đứng quanh nghe vậy thì giật mình, chuyện cổ tích nào lại phát triển theo hướng này chứ? Kiều Bích Ngọc đắp chăn cho hai con, lại chơi với chúng thêm chút nữa, tâm trạng của cô đã tốt hơn trước. Nhiều cười nói, yên tâm đi nào, có bỏ nhà ra đi cũng sẽ dẫn theo hai đứa mà. Cậu Cao Minh ạ, sau lưng, bảo mẫu xoay người lạ thì phát hiện ra Quách Cao Minh đang đứng ở bên ngoài. Kiều Bích Ngọc nghe thấy câu đó, lập tức đứng dậy, không liếc nhìn Quách Cao Minh lấy một lần, bước thẳng qua người anh, rời khỏi phòng. Quách Cao Minh đứng tại chỗ, không đưa tay ra kéo cô lại, chỉ nghiêng đầu, nhìn cô lách người đi qua mình. Những người trong phòng đều có cảm giác kỳ quái, hai người họ cãi nhau rồi sao? Vợ chồng sau khi kết hôn mà cãi nhau là chuyện rất bình thường, Kiều Bích Ngọc đã nghĩ thông rồi, hôn nhân vốn chính là một chuyện rất nhàm chán. Bởi vì chỉ ở bên một người đến hết đời, chẳng có gì kích thích. Vậy nên, khi đàn ông và phụ nữ kết hôn với nhau, sinh. Góc truyện audio.com ra đứa con, hai người đã chấp nhận với việc đó rồi. Cũng không khác lầm so với hùn vốn làm ăn, có con thì sẽ có một lợi ích tương quan, những câu chuyện cổ tích kia mãi mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tốt đẹp nhất rồi kết thúc, bởi vì không muốn nhắc đến những chuyện sinh hoạt trong cuộc sống sau này, vặt vãnh mà lại phiền toái. Lúc này, Kiều Bích Ngọc chẳng còn muốn làm ầm lên nữa, cô không nổi giận đùng đùng như trước, không ném gối đầu, khóa trái cửa không cho Quách Cao Minh vào trong, bấy giờ hai người đang nắm chung một chiếc giường, môi người một nửa, không ai nói chuyện với ai. Đêm khuya, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt nơi đầu giường, chiếu lên gương mặt ngủ say của Kiều Bích Ngọc. Đây là một thói quen nhỏ của cô, đêm đến phải mở đèn ngủ mới có thể ngủ được. Quách Cao Minh không giống cô, anh thích ngủ trong một bóng tối tuyệt đối, nhưng sau khi lấy nhau, anh đã quen với việc này. Ngoài cửa sổ là bóng tối, đêm dài yên tĩnh. Quách Cao Minh vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng cũng không lại gần ôm cô như ngày thường, anh chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt của Kiều Bích Ngọc. Về chuyện chiều nay, anh không giải thích gì với cô, cũng không có ý định giải thích. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến một việc, chắc lần này Kiều Bích Ngọc sẽ giận dỗi lâu đây. Sáng hôm sau, Kiều Bích Ngọc cố tình nằm y trên giường, cô muốn chờ Quách Cao Minh đi làm rồi mới dậy, vì cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Kiều Bích Ngọc đến công ty là công ty của anh Khánh. Phòng, cô đi làm chẳng có áp lực gì, chỉ làm mấy việc như chia sẻ bài, nhiều lầm thì viết bài đăng lên, nếu không có việc thì chẳng cần đến, rất nhàn. Đến chiều, cô hẹn Châu Mỹ Duy trốn việc. Sao vậy? Tính tình Kiều Bích Ngọc dứt khoát và linh hoạt, cô không hiểu những do dự và lo lắng của Châu Mỹ Duy. Nếu cô thực sự mang thai thì anh ấy có quyền được biết mà. Mới nói đến đây, Kiều Bích Ngọc đột nhiên nhớ đến chuyện Quách Cao Minh nổi trận lôi đình hồi tối qua, rồi còn hung hãn bắt cô đến bệnh viện khám nữa, lập tức sắc mặt cô trở nên khó coi hơn. Cô khẽ mắng, đồ chết dãm này, Châu Mỹ Duy thấy cô cáu kỉnh như thế, bật cười, lại cãi nhau với Quách Cao Minh à, anh ấy cho là tớ mang thai, tức giận với tớ vì cái que thử thai hai vạch đó đó. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên, Quách Cao Minh lại nghĩ đó là của cậu sao, không phải cậu nói là cậu vứt đi hết rồi à, không biết nữa. Kiều Bích Ngọc vẫn còn rất tức giận. Mà dù cậu mang thai thì anh ấy cũng nên vui mới đúng. Châu Mỹ Duy nghĩ mãi mà không ra lý do, theo tác phong ngày thường của Quách Cao Minh thì anh sẽ không nổi giận với Kiều Bích Ngọc đoán rằng, hay là anh ấy cảm thấy có hai đứa sinh đôi là đủ rồi, không muốn sinh Kiều Bích Ngọc ấm ức. Anh ấy không nghe tớ nói mà đã kéo tớ đến bệnh viện, đứng trước mặt rất nhiều bác sĩ yêu cầu làm mấy bài kiểm tra thai gì đó, như là tớ đi ngoại tình có con ấy. Châu Mỹ Duy nghe đến đấy cũng không biết nên nói gì cho phải. Theo lý mà nói, một người đàn ông lý tính như Quách Cao Minh thì sẽ không thế nóng nảy vội vã trở nên mất khống chế như thế. Không biểu lộ vui buồn khổ đau, anh sẽ âm thầm xử lý hết mọi chuyện. Kiều Bích Ngọc càng nghĩ càng giận, bây giờ mình không thể giao tiếp được với anh ấy, không muốn nói gì hết. Châu Mỹ Duy khuyên, có chuyện gì thì nói hết đi, anh ấy không nói, cậu cũng không hỏi, vậy làm sao biết được vấn đề ở đâu. Lửa giận của Kiều Bích Ngọc bốc lên, cocchuyenaudio.com, đừng nói đến anh ấy nữa, cuối tuần này mình sẽ dẫn hai đứa về nhà một chuyến, ông nội không cho mình mang đi thì mình sẽ lén mang đi, bây giờ tớ cực kỳ không muốn nhìn thấy người nhà họ Quách, nhìn người làm cũng thấy ghét nữa. Quay đầu, nhìn Châu Mỹ Duy, cô u oán nói. Tranh thủ lúc nào gọi Bùi Hưng Nam đưa cậu đến bệnh viện đi, siêu âm xem có phải mang thai thật không, nếu anh ta không vui khi cậu mang thai thì cứ gọi cho mình tới đập cho anh ta một trận. Lũ đàn ông toàn đồ đếu. Kiều Bích Ngọc nghiến răng, giận chó đánh mèo mà mắng. Châu Mỹ Duy thấy lửa giận của Kiều Bích Ngọc đang mạnh, lập tức hùa theo, ừ rồi mình biết rồi. Ra khỏi cổng công ty, Kiều Bích Ngọc gọi điện cho Mết trước, biết được phòng bệnh của Đường Tuấn Nghĩa rồi, trên đường mua một cái bánh kem mang đến. Đường Tuấn Nghĩa thích ăn bánh kem à? Châu Mỹ Duy hơi giật. Ừ, anh ta thích ăn đồ ngọt. Mỗi người đều có một sở thích nhỏ, Đường Tuấn Nghĩa không có yêu cầu gì đối với đồ ăn, có điều anh ta thích ăn đồ ngọt, đây là việc mà chỉ người thân quen bên cạnh mới biết. Châu Mỹ Duy cười cười. Đàn ông hiếm ai thích ăn đồ ngọt lắm, Kiều Bích Ngọc đáp lại một câu theo phản xạ, Quách Cao Minh ghét ăn đồ ngọt. Châu Mỹ Duy quay sang nhìn cô, bỗng bật cười, dù hai vợ chồng có cãi nhau đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã dung nhập cuộc sống của người đó vào rồi, thành một thói quen. Hai người cùng nhau vào bệnh viện. Đứng ở ngoài hành lang cũng có thể nhìn thấy Đường Tuấn Nghĩa đang nãm trên giường bệnh qua cánh cửa mở. Rộng tướng mạo anh ta rất xuất chúng, nắm một chỗ vẫn rất thu hút ánh nhìn. Lúc hai người vào trong, Đường Tuấn Nghĩa đang cúi đầu tay cầm chén nước nóng như đang suy tư điều gì, sau đó, anh ta giơ tay lên nhúng vào trong chén nước. Làm gì thế? Châu Mỹ Duy thấy vậy thẳng thốt kêu lên, nước sôi sẽ làm tay bị bỏng đó. Châu Mỹ Duy đã quen với việc chăm sóc Bùi Thanh. Tùng, vô thức chạy sang lấy chén nước đi, lên giọng dạy dỗ trẻ con. Đường Tuấn Nghĩa, không được nghịch nước nóng như thế. Kiều Hát Ngọc càng hiểu rõ anh ta hơn, nhíu mày đi qua ngồi bên giường bệnh, đầu tiên là nhìn hàng mi đang tủ xuống của Đường Tuấn Nghĩa, sau lại cúi đầu nhìn ngón tay dài đẹp đã bị nước nóng làm cho đỏ bừng. Không thấy đau à? Kiều Bích Ngọc nhìn anh ta, do dự đưa ra suy đoán trong nháy mắt. Trên gương mặt của Đường Tuấn Nghĩa lộ vẻ lúng túng, như không muốn bị người ta biết được chuyện gì, nhưng ngữ điệu vẫn bình thản. Chỉ muốn thử xem thế nào thôi. Bác đã nói, giờ cậu ăn cháo không cảm nhận được vị gì nữa đúng không? Kiều Bích Ngọc nhìn Đường Tuấn Nghĩa CSM châm, ánh mắt càng sâu hơn, truy hỏi. Tuấn Nghĩa thẳng thần sẽ được khoan hồng, mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Châu Mỹ Duy nghe đến đây, ý thức được rằng bệnh của Đường Tuấn Nghĩa đã rất nặng rồi, cũng căng thẳng theo. Đúng thế, cậu sao vậy, bị bệnh gì rồi? Tại sao lại bị mất vị giác? Đường Tuấn Nghĩa hơi nghiêng đầu, dường như không muốn đối diện với ánh mắt của Kiều Bích Ngọc. Anh ta đưa cái tay vừa nãy ra nằm lấy tay Kiều Bích Ngọc, đột nhiên dồn sức nằm chặt tay cô. Kiều Bích Ngọc không biết anh ta đang làm gì, nhưng thấy anh ta muốn nắm tay mình cô cũng không đẩy ra, chỉ nhìn anh ta với vẻ kỳ quái. Mãi đến khi Đường Tuấn Nghĩa thấy đủ rồi, mới buông tay. Nhìn thần sắc của Đường Tuấn Nghĩa không có gì không ổn. Kiều Bích Ngọc tiếp tục hỏi, cocchuyenaudio.com. Kết quả kiểm tra sao gì hồi trước cậu nói cả người đều đau, giờ sẽ không? Bác sĩ không biết, Đường Tuấn Nghĩa Vân luôn thành thật với Kiều Bích Ngọc. Nhưng có một vài chuyện, Đường Tuấn Nghĩa không muốn Đế Cô biết, anh ta nắm tay lại, không có cảm giác gì anh a không còn cảm giác khi tiếp xúc với mọi thứ nữa, như đã chết lặng rồi, không còn lạnh ấm, dù có nắm tay Kiều Bích Ngọc cũng không cảm nhận được thân nhiệt của cô. Cách chương.